Anh hy vọng mỗi người nghe đến bà xã anh đều có thể lộ ra vẻ mặt hâm mộ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net